luôn bên em, người con gái nắm giữ trái tim của những con quỷ. Chương 16, gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện được dàn xếp một cách hợp lý và hoàn hảo. Tôi vẫn là Linh An, vẫn sống cùng bố và mẹ trong căn nhà nhỏ. Lâm Anh vẫn là cô hot girl con nhà giàu, vẫn kiêu kỳ, chỉ khác một điều là tôi có thêm anh trai là lớp phó học giỏi. Nhà giàu và đẹp trai, đang xưng hô cậu, tớ đột nhiên phải chuyển sang anh. Em thật là không quen lắm nhưng mà phải công nhận một điều là có anh trai thích thật ý. Đã vậy thỉnh thoảng tôi còn được bạn gái của anh, Lâm Anh chứ còn ai vào đây nữa. Dần đi spa chỉnh chu lại nhan sắc nữa cơ. Mặc dù không sinh ra là bao nhưng thích lắm. Tôi cũng dần có chỗ đứng ở trong lớp và không còn bị hắt hủi như trước nữa. Ý của chú là sao ạ? Nó cố giữ cho mình được bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện với người mà tự xưng là chú họ của Win. Ông ấy cũng đang làm việc cho Red. Ta nghĩ tốt nhất cháu nên tránh xa thằng Win. Dù cho không nói ra nhưng ta chắc chắn một điều là bác ta sẽ không muốn cho cháu trai ông ấy nảy sinh cái gọi là tình yêu thực sự đâu. Một khi cái gọi là tình yêu ấy mà nảy sinh thì ông ấy sẽ dập tắt nó bằng mọi giá. Ta cũng chỉ là lo cho sự an toàn của cháu thôi. Không ai có thể biết trước được ông ấy sẽ làm gì. Nhưng ta chắc chắn một điều là một khi để ông ấy phải nhúng tay vào thì sẽ không có gì là nhẹ nhàng cả đâu. Nói xong người đàn ông đó lên xe và đi thẳng bỏ lại tôi một mình với bao suy nghĩ. Chẳng lẽ lại từ bỏ tình yêu thực sự của mình chỉ vì sợ hãi sao? Tôi đã phải rất vất vả mới có thể tìm ra được người mà mình thực sự yêu. Có thể câu nói điếc không sợ súng trong trường hợp này là hoàn toàn đúng khi mà tôi chấp nhận sống trong nguy hiểm để có thể yêu anh. Tình yêu đắp lấn át đi nỗi sợ hãi trong tôi. Này, em còn muốn đi đến bao giờ nữa đây? Anh mệt mỏi ngồi xuống bãi cỏ xanh di gần bờ sông. Chắc là tôi hành anh ấy hơi quá rồi, nhưng cũng chỉ vì đây là lần đầu tôi được đến một nơi có không khí trong lành và nhiều cảnh đẹp như thế này thôi. Âu, thật thất vọng mà, em không ngờ là sức khỏe của anh lại kém như vậy đấy. Cũng tại anh đi đâu cũng ngồi xe hơi đây mà, tôi quay lại ngồi xuống bên cạnh anh. Cuộc sống của anh chắc là tẻ nhạt quá nhỉ. Anh ngả lưng nằm xuống bãi cỏ mắt nhìn lên bầu trời trong veo và tận hưởng bầu không khí lạnh của những ngày đông. Tôi không trả lời câu hỏi của anh vì tôi không biết. Tôi chưa sống qua cuộc sống của anh thì làm sao có thể nói nó tẻ nhạt hay không? Nhưng có vẻ như anh vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ phía tôi. Em chỉ biết anh là một người bận rộn quá mức so với tuổi của mình. Có thể là vất vả. Tất cả những công việc anh đang làm chẳng là gì cả. Sẽ chẳng thấm vào đâu với khối công việc mà anh sẽ phải làm khi tiếp nhận Red từ tay bố mình. Tôi nhìn anh tò mò. Vậy tại sao anh lại cảm thấy tẻ nhạt nhỉ? Lúc ấy thực sự là tôi đã đánh đồng hai từ tẻ nhạt và vất vả. Bởi vì cuộc sống của anh không có em, tôi không hiểu anh đang nói gì. Rõ là tôi đang hiện hữu từng ngày trong cuộc sống của anh mà. Tại sao anh lại nói cuộc sống của anh không có tôi trong đó? Em chỉ ở trong trái tim của anh. Anh không muốn em phải sống chung một thế giới với anh. Hơi buồn một chút nhưng tôi hiểu được anh. Tôi hiểu anh cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Tôi hiểu anh đang muốn nói rằng tôi không thể làm người yêu của anh. Tôi hiểu anh lo cho tôi nên cũng không giận anh. Cố tỏ ra mình không buồn, tôi cũng từ từ ngả lưng nằm xuống cạnh anh. Em cũng không muốn làm phu nhân của Red, cũng không muốn con em sau này sẽ thừa kế Red. Em chỉ muốn sống một cuộc sống bình dị bên gia đình của mình thôi. Tôi có cảm giác bàn tay thường ngày vẫn cứ lạnh ngắt của mình đang ấm lên. Là hơi ấm 37 độ được truyền ra từ bàn tay của anh. Anh chưa bao giờ có suy nghĩ là mình sẽ tiếp quản Red. Đó chỉ là trách nhiệm của anh và anh đang cố hết sức để trốn tránh cái trách nhiệm đó. Bằng tất cả khả năng của mình, tôi khá bất ngờ với câu nói của Win nhưng vẫn im lặng đợi câu trả lời. Lẽ ra bố mẹ anh đã có một cuộc sống rất hạnh phúc bên nhau nhưng chỉ vì cái trách nhiệm cha truyền con nối đó mà mẹ anh đã phải chết trong cô đơn và đau khổ, tôi tin anh nhất định sẽ làm được và tôi sẽ đợi đến ngày đó. Tôi biết rằng chỉ có cách chờ đợi đến ngày đó thì tôi với anh mới có thể thật sự đến bên nhau. Không rào cản, không lo toan, muộn phiền, cách chương.